Tinh tế phát sóng trực tiếp nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 21 ăn cái gì? Gocchuyenaudio.com. Editor, VV hương vị thịt xào liên tục phảng phất trong phòng phát sóng trực tiếp, người xem không tự chủ được chóp mũi bị kích thích, đâu đâu cũng ngửi được mùi thịt, nước miếng cứ tuôn trào. Hệ khảo cổ 53. Vừa rồi ta đi tra xét một chút về 10 ký tự tên phòng livestream của chủ bá tiểu tỷ tỷ, nhân sinh có ngũ vị chua ngọt đắng cay mặn chính là từ người cổ đại dùng để miêu tả mùi hương mùi vị đồ ăn. Hiện tại hương vị thịt này có lẽ là vị mặn, khiếp sợ học bá lầu trên, dưới hương vị mê người như thế vẫn còn tâm trạng đi tra tư liệu. Thật là cảm động trời đất, một, hệ khảo cổ 53. Ngài, kỳ thật vừa rồi ta ra khỏi phòng livestream là vì mùi hương này có tính xâm lược quá. Ta cũng tính đi ra, nhưng lại luyến tiếc, cùng lầu trên giống nhau, đối với hương vị này chính là muốn ngừng mà không được. Vì cũng giống như ta tự nhủ đã béo không được ăn. Tốc độ Nhan Yên nấu đồ ăn cực mau, chỉ chốc lát đã đem thịt xào ba chỉ ra khỏi bếp. Chỉ nấu nướng đơn giản như vậy, đối với Nhan Yên 10 năm tôi luyện trù nghệ giai hào sư giống như uống nước vậy, rất đơn giản. Mỗi miếng thịt ba chỉ đều óng ánh, thịt mỡ xen nhau, làm cho tất cả mọi người xem đều thèm nhỏ dãi. Sau khi ra nồi, Nhan Yên bóp nát hai trái màu đỏ để nước rải lên trên thịt làm miếng thịt càng thêm óng ánh. Nhan Yên đem đồ ăn đã chuẩn bị xong đặt lên bàn cơm trên phòng phát sóng trực tiếp làm tất cả người xem đều có thể thử. Món thứ nhất hôm nay đã hoàn thành, các vị khách quan cứ việc nhấm nháp. Nghĩ đến mọi người ăn thử, Nhan Yên có chút khẩn trương, tuy rằng nàng đối với khả năng trù nghệ của mình rất tự tin, nhưng đối với tinh tế đã sơn mất đi nền văn hóa ẩm thực lại không biết kết quả tột cùng sẽ như thế nào. Trong khi nàng còn đang suy nghĩ, phòng phát sóng an tĩnh trong chốc lát nháy mắt đã bị làn đạn che phủ cả màn hình. Ta vừa rồi ăn cái gì? Ta là ai? Ta ở đâu? Ta ăn cái gì? Này là hương vị của thú khò khè sao? Là nguyên liệu cung cấp đạm cho ống dinh dưỡng sao? Ta khẳng định là đã ăn thú khò khè giả. Hảo không thành vấn đề, từ hôm nay ta quyết định mỗi ngày đều phải ăn thú khò khè. Lầu trên buông tha khú khò khè ra, ta cũng muốn ăn. Các người đều đừng hòng, bản thổ hào ta quyết định nhận thầu thú khò khè toàn liên minh. Ta là một chiến sĩ người tinh tế, đã từng ăn qua thịt dị thú thời điểm khai phá tinh cầu, nhưng tuyệt đối không phải hương vị này, xin hỏi chủ bá là thông qua những động tác vừa rồi mới đưa thịt dị thú biến thành hương vị này sao? Làn đạn quá nhiều, Nhan Yên phải phát huy hết sức nhãn lực của mình mới từ bình luận đông đảo tìm ra một bình luận có thể trả lời. Nhan Yên chọn chiến sĩ tinh tế kia để trả lời. Trên đời có vô số nguyên liệu, đều có thể thông pha thủ pháp tương ứng để trở thành mỹ vị, loại phủ pháp này là nấu nướng, như món vừa rồi, sau khi xử lý lại sử dụng thủ pháp nấu nướng là loại thường thấy nhất. Xào, sau đó lấy gia vị nêm nếm, liền có thể trở thành món mọi người đang thưởng thức. Đương nhiên, thủ pháp khác nhau cũng sẽ làm cho hương vị bất đồng, phát sóng trực tiếp về sau sẽ cho các vị khách quan nhanh nhất chọn. Nói xong, Nhan Yên nhoẻn miệng cười, cục đá trong lòng rơi xuống, xem biểu hiện của mọi người bây giờ, xem ra khả năng trù nghệ của nàng đạt chuẩn. Gocchuyenaudio.com, tiểu tỷ tỷ đã làm người ta hồi phục, tiểu tỷ tỷ cười rộ lên thật đẹp mắt, chụp hình bảo tồn. Lầu trên buông tiểu tỷ tỷ của ta ra, thật hâm mộ đối tượng của tiểu tỷ tỷ, lén lút khiêu chiến đối thủ. Các ngươi vĩnh viễn đều không bắt được trọng điểm khiến ta tuyệt vọng. Chẳng lẽ không ai nghe rõ chủ bá nói hôm nay chỉ là dùng phương pháp nấu nướng bình thường nhất để làm sao? Cũng có nghĩa về sao sẽ càng có nhiều món ngon hơn thịt thú khò khè hôm nay. Ta cảm thấy hạnh phúc quá, tiếp tục thiếu mọi người hai chương, xin hứa ngày mai sẽ trả, cách chương.